Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3001, chương 3002, mất đi tư cách. Đại sảnh bên trong, vô luận là, Tiêu, Liệt Ngự, Ngu Vô Mệnh các loại ba vị đường tôn, vẫn là bị Diệp Chân đánh ngã xuống đất, đại thế chùy treo ở trên đầu không dám nhúc nhích mảy may cốc chủ. Đều đối Diệp Chân hôm nay biểu hiện ra ngoài thực lực không bình thường chấn kinh. Cũng là ngồi tại Diệp Chân đối diện, trong tay nâng chén đại đường tôn làm trễ zin, cũng khó nén trong mắt kinh ngạc. Diệp Chân hôm nay biểu hiện ra ngoài thực lực quá cường đại, cũng không phải là nói cái này năm vị đường tôn ngốc lại hoặc là căn bản không hiểu ngoại giới tin. Tức, tương phản, vô luận là làm trễ zin vẫn là những người khác, bởi vì đều phái ra môn hạ đệ tử qua chiến trường. Là hiểu biết Diệp Chân thực lực, ngay trong bọn họ thậm chí có người tinh tế quan sát Diệp Chân cùng Ngao Khâm đại chiến lúc lưu ảnh. Ngọc Giản, tỷ như cốc chủ, đối Diệp Chân thực lực là có một cái đại khái phán đoán. Phù hợp hoàn cảnh dưới, tinh tu sát phạt chi thuật lạc nhật thần xạ Diệp Chân, gần như có được tạo hóa thần nhân đỉnh phong chiến lực, thậm chí càng cường đại một điểm, nhưng là cũng giới hạn nơi này mà thôi. Một khi xuống dốc thần xạ, Diệp Chân cũng là một cái mạch đại đạo cảnh mà thôi, có thể phát huy ra tạo hóa thần nhân sơ kỳ chiến lực. Liền đỉnh thiên, đây cũng là cốc chủ hôm nay dám khiêu khích Diệp Chân căn. Bởi vì hắn cốc chủ mặc dù chỉ là tạo hóa thần nhân hậu kỳ tu vi, nhưng là xuất thân huyền cơ đạo môn, thần thông bí pháp vô số. Nếu là ở trống trải dã ngoại, hắn khả năng còn đến cẩn thận từng ly từng tí nhằm vào Diệp Chân. Nhưng ở Bắc Hải Châu công phủ đại sảnh cái này trong vòng trăm thước, hắn tự hỏi có thể nhẹ nhõm thu thập Diệp Chân, nhưng không nghĩ tới là hắn bị Diệp Chân nhẹ nhõm thu thập. Làm trễ zin giờ phút này cũng là vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy Diệp Chân. Hắn đã rất quá đáng đánh giá cao Diệp Chân lực lượng, cho nên mới kiên định đứng ở Diệp Chân bên này. Không nghĩ tới Diệp Chân này lại bạo phát đi ra lực lượng, vậy mà so với hắn trong tưởng tượng còn kinh người hơn. Nhất là bốn vị tạo hóa thần nhân cảnh lạc nhật thần xà, chỉ là bày ra tư thế, liền đem Tiêu, Liệt Ngự, Ngu Vô Mệnh bọn người cấp chấn trụ. Đột nhiên, làm trễ zin liền minh bạch một sự kiện hắn sai. Lúc trước hắn cho rằng, hắn sở hữu quyết định đều là tại giúp Diệp Chân, cũng là vì Thiên Vận Tông tự thân phát triển. Nhưng bây giờ, làm trễ zin mới hiểu được, hắn trước đây cử động, chỉ sợ là tránh thức cứu Ngũ Tiên Tông. Nếu không phải hắn kiên trì cùng Thiện Lương phái ra tinh anh đệ tử ủng hộ Bắc Hải quận, chỉ sợ này lại nghênh đón Ngũ Tiên Tông, khả năng cũng là chiến tranh. Diệp Chân có thực lực này, cho nên khi Diệp Chân nói hiện tại có thể hào hào đàm thời điểm, Tiêu, Liệt Ngự, Ngu Vô Mệnh cảm thấy chỉ có kiềm chế, này cũng không có chi lúc trước cái loại này cao cao tại thượng cảm giác. Giờ khắc này, ngồi trên ghế Diệp Chân, tựa hồ là đang nhìn xuống bọn họ một dạng, để bọn hắn những này tạo hóa thần nhân cảm thấy một loại không khỏi hèn mọn. Cho dù là Diệp Chân sau lưng bốn vị nam man thần xà, đã thu cung lập sau lưng Diệp Chân, nhưng là, loại kia không khỏi áp lực, vẫn như cũ nhượng Liệt Ngự, Tiêu bọn người không dám khinh động, lại không dám cứu ra bị treo mệnh tại đại thế chùy phía dưới cốc chủ. Diệp Chân muốn nói đàm, vậy sẽ phải nghiêm túc đàm. Đối với đã cầm tới Thiên Vận Tông mà nói, Liệt Ngự, Tiêu bọn người càng thêm sốt ruột. Diệp Chân cường thế như vậy, chỉ sợ bọn họ ngày hội không tốt lắm. Diệp Nguyên Soái, trước đó ta đợi sở tác sở vi là có bất thường. Nhị đường tôn, Tiêu kiên trì mở miệng, chẳng qua là lúc đó tình thế, ta đợi chỉ có thể làm ra có lợi nhất tông môn sinh tồn lựa chọn. Như vậy bây giờ, ta cũng chỉ có thể làm ra có lợi nhất tại Bắc Hải ba quận quyết định. Diệp Chân cao cao tại thượng lạnh lùng nhìn xuống mở miệng. Tiêu, Diệp Chân tại Từ Hồng La tuyệt địa thoát khốn sau khi trở về. Phát ra Ngũ Tiên Tông sở tác sở vi về sau, Diệp Chân lại đột nhiên ở giữa phát hiện, hắn sai, mà lại sai lợi hại. Hắn bởi vì huyền cơ đạo môn nguyên nhân, có chút chiếu cố Ngũ Tiên Tông. Thế nhưng là Ngũ Tiên Tông đâu, chỉ là đang lợi dụng hắn, liền tốt hợp tác đồng bọn đều không phải là. Cho nên, Diệp Chân mới có hôm nay lôi đình tiến hành. Nghe Diệp thật như vậy nói, Tiêu khóe miệng nổi lên một tia sầu khổ. Chuyện này, chúng ta xác thực làm sai. Sau này như thế nào? Diệp Nguyên Soái có thể mở ra điều kiện đến. Chúng ta có thể thương nghị thật kỹ lưỡng. Có thể đền bù, nhất định đền bù. Tại Diệp Chân bày ra thực lực cường đại về sau, cầm chắc lấy Ngũ Tiên Tông mệnh môn về sau, Tiêu Hòa Liệt Ngự bọn người không bình thường sáng suốt lựa chọn chịu thua. Vẻn vẹn sai, Diệp Chân cười lạnh ở giữa, trực tiếp đem chén rượu trong tay quảng vỡ nát. Các ngươi đây là bội bạc, đây là phản bội minh hữu. Diệp Chân chỉ trích, nhưng Tiêu cùng Liệt Ngự còn có Ngu Vô Mệnh sắc mặt phát hồng biến thành màu đen. Giờ này khắc này, địa thế còn mạnh hơn người, bọn họ chỉ có thể thụ lấy. Các ngươi đã mất đi để cho ta lần nữa tín nhiệm tư cách. Cho nên, thay người đến nói đi. Diệp Chân nói ra, thay người đến đàm. Liệt Ngự, Tiêu, Ngu Vô Mệnh ba người đồng thời nhíu mày, có chút không rõ Diệp Chân ý tứ. Sau cùng, vẫn là Liệt Ngự mở miệng nói. Diệp Nguyên Soái, chúng ta 5 người bên trong, ngươi muốn cùng người nào đàm, ngươi trực tiếp điểm tên liền có thể. Xem ra các ngươi không hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ. Diệp Chân yêu nhã tiếp nhận Liễu Phong đưa tới tân tửu. Uống một hơi cạn sạch, mấy người các ngươi đã không cùng ta nói chuyện hợp tác tư cách. Các ngươi Ngũ Tiên Tông cái khác tứ tông muốn còn tại Bắc Hải ba quận thu đồ để truyền đạo, liền gọi các ngươi sư tôn đi ra cùng ta đàm. Thái thượng, này không có khả năng. Liệt Ngự, Tiêu, Ngu Vô Mệnh ba người cơ hồ là trăm miệng một lời cự tuyệt Diệp Chân. Không có khả năng. Diệp Chân trên mặt hiện ra lạnh ý. Vậy các ngươi đây là đang bức ta giết chết cốc chủ sao? Ta Diệp Chân chưa từng có thả địch nhân hoặc là tiềm ẩn địch nhân một ngựa thói quen. Cái này cốc chủ trước đó vậy mà phái ra môn hạ tạo hóa thần tướng, ngăn cản Thiên Vận Tông đệ tử trợ chiến không nói, kỳ môn hạ tạo hóa thần tướng còn muốn giết ta không nói. Hôm nay cái này cốc chủ lại muốn ra tay với ta, muốn giáo huấn ta cái này Bắc Hải ba quận chi chủ. Dạng này người, ta chẳng lẽ còn muốn thả hắn còn sống trở về cùng ta đối nghịch? Lại hoặc là phiến động các ngươi tới đối phó ta Bắc Hải. Nói đến đây, Diệp Chân khóe miệng sát khí lẫm nhiên, như sư trưởng các ngươi không đến, này hôm nay chỉ có thể giết chết cốc chủ lại bàn về cái khác. Đến cho các ngươi, ai dám nhúng tay đều sẽ chết. Diệp Chân từ trong hàm răng toác ra hai chữ, nhượng Liệt Ngự, Tiêu, Ngu Vô Mệnh bọn người cảm nhận được thấu cốt hàn ý. Bị đại thế đập chết chết ép trên mặt đất vô pháp động đậy cốc chủ, thân thể cũng nhẹ nhõm run rẩy một chút. Sợ, Diệp Chân lời nói nhượng hắn có chút sợ. Hắn phát hiện Diệp Chân không chỉ có giết hắn thực lực, còn có giết hắn lá gan. Trước đó hiểu biết trong đồng môn cùng đệ tử nói cái này Diệp Chân như thế nào sát phạt quả tuyệt, anh tuấn uy vũ tuyệt luân, hắn cũng chỉ là chí chi cười một tiếng mà thôi. Người một khi liền cao vị, tất cả mọi thứ đều sẽ bị tầm thường chúng sinh cho thổi phồng, thậm chí là thần hóa. Hắn cảm giác Diệp Chân là có chuyện, nhưng không có người trong thiên hạ nói tới như vậy nghiêu bức. Diệp Chân bây giờ danh tiếng ít nhất có một nửa thậm chí nhiều hơn là thổi ra. Nhưng là hiện tại, gốc chủ tin, Diệp Trân danh tiếng cùng sự tình, Diệp Trân sát phạt quả tuyệt cùng anh Tuấn uy vũ tuyệt luân. Căn bản không có bất kỳ cái gì nói khoác thành phần. Thậm chí, Diệp Trân hôm nay biểu hiện, so thế nhân truyền thuyết sát phạt quả tuyệt còn muốn Jin lệ ba phần. An tọa làm trễ Jin lại là bỗng nhiên đứng lên, Diệp Nguyên Soái, bốn người bọn họ đều là sư huynh đệ ta. Ta tuyệt đối không thể có thể ngồi nhìn ngươi thương hại bọn họ. Nếu là ngươi muốn thương tổn bọn họ, ta Thiên Vận Tông chỉ có thể cùng bọn hắn tứ tông cùng tiến thối. Cho nên, ta mới để cho các ngươi hai chọn một. Diệp Trân mang theo ẩn ý nhìn lấy làm trễ Jin, hoặc để ta tới xử lý cốc chủ, làm trừng phạt, hoặc từ cốc chủ sư trưởng đến trừng phạt cốc chủ, cho ta nhận. Nói xong, Diệp Trân lại bổ sung một câu, ta không muốn lại gặp thụ lần thứ hai phản bội. Hai lần phản bội, bốn chữ, tựa như là một thanh đao một dạng hung hăng chạm tại liệt ngự. Tiêu, ngu vô mệnh các loại trong lòng người, để bọn hắn trong lòng dâng lên một loại không cách nào hình dung cảm giác bất lực. Tại chữ này trước mặt, bọn họ thật không có cùng Diệp Trân đàm tư cách. Mấy vị sư đệ, việc đã đến nước này, chúng ta vẫn là liên danh liên hệ thái thượng, mời bọn họ định đoạt đi. Làm trễ Jin sướng nghị nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.